Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, lão thí chủ. Mời. Lại hoặc là, chẳng lẽ Quan Thế Âm Bồ Tát bí mật đến cùng Kim Thiên Tử là quan hệ như thế nào? Có thể để Kim Thiên Tử như thế tin tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát chi ngôn? Dù sao, cách xa vạn dặm, khoảng cách này bản chính là cái số ảo thôi. Trên thực tế, theo Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên Linh Sơn khoảng cách, lại đâu chỉ cách xa vạn dặm số lượng. Cho dù Di Lặc Phật cũng không có chuẩn xác đo đạc qua. Nhưng Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên Linh Sơn ở giữa Sơn Sơn Thủy Thủy, cơ hồ là kêu nổi danh tự địa phương. Hắn đa số đều vượt ngang 800 dặm số lượng. Mà những thứ này khoảng cách siêu việt 800 dặm số lượng địa vực, cũng bất quá là dùng lấy Kim Thiên Tử lịch kiếp sử dụng thôi. Trong đó mỗi một kiếp nạn khoảng cách ở giữa, Kim Thiên Tử một hàng lại còn cần đi đến hơn mấy tháng. Như thế thô sơ giản lược tính ra một phen, Di Lặc Phật liền minh bạch khoảng cách này xa, thật không phải cách xa vạn dặm có khả năng khái quát. Chỉ là, nên như thế nào thuyết phục cái này ngu muội không chịu nổi Kim Thiên Tử đâu? Di Lặc Phật suy nghĩ chuyển động ở giữa, trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng nói ra, lão hủ vốn cho rằng trưởng lão như vậy từ bi tư thái, lại là có đạo cao tăng, không muốn cũng là ngu muội chi đồ. Người nói cái gì? Theo Di Lặc Phật tiếng nói vừa ra, một cái kim cô bổng liền trực chỉ đầu của hắn. Hầu tử cái kia tức giận thanh âm lập tức vang lên, hướng về phía Di Lặc Phật trợn mắt nhìn. Ngộ không, chớ có đối lão thí chủ vô lễ. Đường Tam Tạng ngăn lại hầu tử cử động, bình tĩnh an lành nói, A-di-đà Phật, bần tăng tự nhận bất quá nhục thể phàm thai, tính không được cái gì đắc đạo cao tăng, hoặc là có chút hứa ngu muội ngoan cố, cũng thuộc về bình thường. Chấm hỏi, Di Lặc Phật, cái này, không phải cái kia phản bác sao? Kim Thiên Tử nói chuyện như vậy, chính mình còn thế nào tiếp theo? Rơi vào đường cùng, Di Lặc Phật trong lòng đối với Kim Thiên Tử không thích càng sâu sau khi nói ra, không phải là lão hủ vô lễ, có ý tổn hại trưởng lão danh tiếng. Thật sự là trưởng lão còn chưa rõ ràng tình huống, liền tùy tiện khai quật cái này linh sơn căn cơ, không thấy trí tuệ. Còn nữa, lão hủ nhắc nhở trưởng lão này linh sơn phía trên có chư Phật chỗ tu hành. Trưởng lão lại là một vị tin tưởng vững chắc tại Quan Âm đại sĩ nói. Chính mình lại không cân nhắc tự mình chứng thực. Như thế không phải là ngu muội. Dừng một chút, Di Lặc Phật đem đòn gánh hướng trên vai vẩy một cái. Lung la lung lay ở giữa, liền hướng về nối thẳng đỉnh núi đường núi mà đi. Đưa lưng về phía đường Tam Tạng nói ra. Chính là liền lão hủ bực này mộ lão thể suy thế hệ. Vì cầu kiến chư Phật, đều còn vai gánh lấy đòn gánh từng bước leo. Chỉ vì trong lòng hành hương chi tâm, thánh tăng thời gian quý báu, thân thể khỏe mạnh, lại là núp ở chân núi chỗ, dối gạt mình trên núi không Phật, há không buồn cười ư? Ngay tại Di Lặc Phật sắp một cái chỗ rẽ biến mất tại đường Tam Tạng ánh mắt thời điểm, phía sau của hắn vang lên đường Tam Tạng thanh âm, lão thí chủ, chậm đã. Lúc này, đưa lưng về phía đường Tam Tạng một hàng Di Lặc Phật trên mặt bao giờ cũng đều treo nụ cười. Nhỏ bé không thể nhận ra hơi lớn hứa. Mục đích, cuối cùng là đã đạt thành. Đến đón lấy ta ẩn vào một bên. Tùy thời mà động liền có thể. Đang lúc Di Lặc Phật nghĩ như vậy sau khi, đường Tam Tạng lại là dẫn hầu tử cùng Sa Tăng đi tới. Nói ra, A-di-đà Phật, lão thí chủ vừa mới nói. Quả nhiên là một lời bừng tỉnh người trong mộng, làm người xuất gia, cho dù trong lòng đã có quyết đoán, cũng ứng lấy sự thật bằng chứng mới là, nếu không bỗng dưng suy đoán tưởng tượng, sau cùng khó tránh khỏi luân vì hư vô. Di Lặc Phật trong lòng thích hơn, đang muốn khách sáo hai câu, sau đó bỏ chạy thời điểm, đường Tam Tạng thanh âm lại lần nữa vang lên. Nói ra, cho nên, còn mời lão thí chủ chậm đã đi. Đã lão thí chủ chuyến này cũng là vì đến cái này trên núi bái kiến chư Phật, không bằng ta tất cả cùng đồng thời đi thôi. như thế có lão thí chủ dẫn đường, Bần tăng cũng không lo lắng ngộ nhập kỳ đồ. A, à, lập tức, tại Di Lặc Phật có chút mơ hồ trong sự phản ứng. Đường Tam Tạng để hầu tử đem đào đất đào đến mặt mày xám xịt chư bát giới tìm trở về. Ẩn ẩn lấy vây quanh tư thế đem Di Lặc Phật bảo hộ ở giữa. Lão thí chủ, mời đi, Bần tăng lần này nguyện ý một tin lão thí chủ nói. Cùng lão thí chủ kết bạn đến cùng nhau leo lên đến trên đỉnh núi bái kiến chư Phật. Dạng chân tại, Bạch Long Mã phía trên, tư thái từ bi an lành sau khi, lại không hiểu có vẻ hơi nhẹ nhõm lười biếng Đường Tam Tạng mở miệng nói ra. Di Lặc Phật cúi đầu nhìn một chút chính mình biến ảo mà ra già yếu thể trạng. Cùng gánh lấy mười mấy cái trái dưa hấu đòn gánh. Lại nhìn một chút kim thiền tử dưới hông Bạch Long Mã. Không hiểu cảm giác trong lòng có vô số thớt ngựa lao nhanh mà qua. Mà ngay thẳng thật thà Sa Tăng giờ phút này lại là thói quen hướng về Di Lặc Phật đi đến. Mở miệng nói ra, lão thí chủ, cái này đòn gánh để cho ta tới giúp ngươi chọn đi. Ngươi lại ở phía trước dẫn đường chính là. Như thế nghe xong, Di Lặc Phật trong lòng lúc này liền là dễ chịu rất nhiều. Chính là muốn để qua cái này đòn gánh cho Sa Tăng thời điểm. Không thể, Đường Tam Tạng thanh âm có chút nghiêm nghị nói ra. Hả, Di Lặc Phật cùng Sa Tăng đồng thời quay đầu nhìn về phía Đường Tam Tạng. Mà Đường Tam Tạng trên mặt hoàn toàn đều là nghiêm nghị nói ra. Đồ nhi, chẳng lẽ quên vi sư bình thường chi dạy bảo ư? Lão thí chủ chuyến này chính là vì đến trên đỉnh núi bái kiến ngã Phật. Tâm thành rất là trọng yếu. Cái này làm lão thí chủ dâng cho chư Phật làm tâm ý dưa hấu. Lại có thể mượn tay người khác. Vừa nghe lời ấy, đang lúc Sa Tăng mặt lộ vẻ xấu hổ. Di Lặc Phật nụ cười cứng đờ thời điểm. Đường Tam Tạng dừng một chút. Nói tiếp, còn nữa, vừa mới lão thí chủ còn đang giáo huấn vi sư. Bái kiến chư Phật cần 3 quy 9 lại làm lễ. Nơi gặp tâm thành. Lão thí chủ bởi vì trên vai đòn gánh, không tiện hành lễ, chắc hẳn đã lòng mang áy náy. Đồ nhi ngươi còn muốn liền cái này đòn gánh đều lấy đi. Chẳng phải là muốn xấu hổ mà chết lão thí chủ. Quá phận, quả thực là quá mức. Sa Tăng nghe vậy, biểu lộ có thể nói là xấu hổ không chịu nổi vội vàng lùi về muốn tiếp nhận đòn gánh tay. Cúi đầu nói ra, đệ tử sai rồi. Còn mời sư phụ tha thứ. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Đồ nhi sau này còn cần thêm nhiều phỏng đoán người khác khó xử. Mới là thiện, Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu. Nói ra, lập tức, Đường Tam Tạng ngược lại hướng về Di Lặc Phật nói ra, lão thí chủ. Mời đi, chúng ta hôm nay liền cùng nhau leo này nhìn một cái giống như cùng thương khung tương liên cao sơn. Bái kiến ngã Phật, Di Lặc Phật miệng ngập ngừng. Sửng sốt không biết nên giải thích như thế nào thoát thân. Bỏ chạy, như vậy đã dẫn phát người lấy kinh một hàng địch ý. Lần này đại kiếp nhân quả ngược lại sẽ rơi xuống trên người của ta. Trực tiếp hiện ra chân thân nói rõ. Vậy cũng không thể, núi này trên thế nào Quan Thế Âm Bồ Tát, lại thế nào chư Phật, ngoại trừ một mảnh yêu quái cùng hoàng mi đồng tử bên ngoài. Duy nhất Phật, chính là mình. Tây Thiên Linh Sơn Di Lặc Phật hiện thân dẫn đạo người lấy kinh đến nơi khác cầu lấy chân kinh. Như vậy cùng làm trong Phật giáo quỷ, kiệt lực phá hư đi về phía Tây sự tình có gì khác biệt. Sợ là Như Lai Thế Tôn đều không cho phép chính mình. Suy nghĩ lăn lộn ở giữa. Di Lặc Phật nhìn lấy tả hữu bao vây con khỉ của mình bọn người. Lại là hoàn toàn nghĩ không ra phương pháp thoát thân. Thoáng chốc. Bất đắc dĩ cùng cực Di Lặc Phật vô số năm qua hiếm có cảm thấy phiền não. Trong lòng một hận, hơi có chút khác người địa phương hỏi Đường Tam Tạng. Đã như vậy, trên vai không thấy hành lý trưởng lão. Vì sao không 3 quy 9 lại theo lão hủ gặp Phật? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.